Lăng Hạ sửng sốt, vội vàng lắc đầu, đương nhiên là không phải. Thấy thần tình Đình Đình hơi thả lỏng, Lăng Hạ vội vàng nói, đó là Mãnh tiên sinh, lần này ta đưa Mãnh Nam tiên sinh đến đây. Mãnh Nam tiên sinh là quý khách của châu phủ, hắn có hy vọng có thể bái phỏng Nam tộc. Thần sắc Đình Đình lạnh lùng lắc đầu bảo, nếu như là Lăng tỷ tỷ tới tộc ta làm khách, tiểu muội tất nhiên là quét dọn giường chiếu đón chào. Về phần người khác, rất xin lỗi, chúng ta không chào đón. Lăng Hạ á khẩu không nói được, nàng thế nào cũng không ngờ là có cái kết quả này. Ta là địch nhân của Quang Minh Châu, thâm anh thình lình vang lên, khiến cho Đình Đình bỗng dưng ngẩng đầu, hàn quang hai mắt bạo mở ra. Quang Minh Châu, cái người này làm sao mà biết được Quang Minh Châu là tử địch của Nam tộc? Đường Thiên Như không cảm giác, hắn lấy từ trong người ra mấy món. Mấy món này phiền ngươi đưa cho tộc trưởng các tộc, gặp hay không gặp, ta tin các vị tộc trưởng tự có chủ ý, ta ở đây chờ tin tức. Đình Đình vô thức tiếp nhận mấy món đồ ném lại, khi thấy rõ vật trong tay, nàng ngây người.